Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 468, Đào Tường. Đối mặt cả di vấn đề, tất cả mọi người đều tránh. Cuối cùng đại gia cũng chỉ đành như vậy sống chết mặc bay. Chờ tông môn người toàn bộ đi hậu. Hoa Hạ người phụ trách hỏi, cầu tiên sinh ở nơi nào? Vẫn không có tin tức về hắn sao? Báo cáo thủ trưởng, hiện nay vẫn không có cầu tiên sinh tin tức. Chúng ta vận dụng vệ tinh trinh sát. Toàn quốc trong phạm vi hiện nay vẫn không có cùng cầu tiên sinh hành vi tương tự người. Nói cách khác cầu tiên sinh nên không ở Hoa Hạ. Hoa Hạ người phụ trách gật gật đầu. Cầu Khải Lai chơi mất tích cũng không phải một lần hai lần. Hoa Hạ cảnh nội di tích toàn diện mở ra. Chỉ hạn thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đi vào thám hiểm. Cầu tiên sinh nói rất đúng. Người trẻ tuổi không trải qua quá chiến hỏa. Sao vậy gặp trưởng thành? Đến đây, Hoa Hạ chính thức mở ra toàn dân tu tiên. Hiện nay còn có thời gian nửa tháng. Hoa Hạ muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lấy này tới đón tiếp nửa tháng sau này thần linh trở về. Như vậy vấn đề đến rồi. Cầu Khải Lai hiện tại núp ở chỗ nào đây? Cha cha, không nghĩ tới nơi này nền đất đã như thế yếu đuối. Ta chung quy vẫn là quá mực nhẹ dạ. Không chịu nổi người khác bị khổ chịu khổ. Cầu Khải Lai thân ở một vùng tăm tối địa phương. Hắn chu vi đều vô cùng rộng lớn. Phòng trực tiếp, mặc lẻ loi nhất, streamer cố lên. Tròn ta giấc mơ, lòng thánh, cái gì đều không nói. Streamer, đem ta tiếp đi các ngươi thế giới kia. Từ đây sau này ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ngươi chỉ đông ta tuyệt không đi hướng Tây. Phòng trực tiếp bên trong đã vỡ tổ rồi. Bởi vì cầu Khải Lai chính đang đào phù tăng góc tường. Từ khi tam giác vàng một trận chiến sau khi, cầu Khải Lai đang chuẩn bị tìm một chỗ chuyên tâm bế quan. Nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được một chỗ tốt. Lấy thực lực bây giờ của hắn, dù cho vẻn vẹn chỉ là làm ra một bước nhỏ đột phá. Cái kia hấp thu thiên địa linh khí đều là lượng lớn. Nếu như ở Hoa Hạ cảnh nội, sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ khác. Tùy tiện đi quốc gia khác, e sợ sẽ khiến cho tranh luận. Nếu như đi trong biển rộng bế quan, ở trong đó biển sâu cự thú thực lực càng ngày càng tăng. Mặc dù nói cũng không phải đánh không lại, thế nhưng bế quan thời điểm bị quấy dày rất phiền. Kết quả là, cầu Khải Lai đem mục tiêu chọn lựa ở Phù Tang. Phù Tang cái này đảo quốc bốn mặt giáp biển. Nói cách khác, nó là gặp hải yêu uy hiếp nghiêm trọng nhất một cái quốc gia. Vấn đề lớn nhất, chính là nó long mạch bị cầu Khải Lai chặt đứt. Không có long mạch che chở. Những người yêu thú quả thực có thể nói là trắng trợn không kiêng dè. Hơn nữa thời đại mở ra ban đầu, Phù Tang thần linh cùng lực lượng quân sự bị cầu Khải Lai liên thủ với Nạp Lan Tĩnh phá hủy hơn nửa. Hơn nữa, Phù Tang anh linh cũng bị Hoa Hạ anh linh tiêu diệt hầu như không còn. Phù Sau Na đến ra tay lá bài tẩy đã không còn non nửa. Tuy rằng bọn họ lá bài tẩy không còn, nhưng là bọn họ tài nguyên còn ở nha. Liền cầu Khải Lai liền một đường đi đến Phù Tang. Đến Phù Tang sau khi lẻn vào vạn mét biển sâu, sau đó tiến vào Phù Tang dưới nền đất, chạy đến Phù Tang tảng khối phía dưới sau này, nhìn cái kia linh khí nồng nặc, cầu Khải Lai quả là nhanh cao hứng điên rồi. Này nhưng là một cái quốc gia to lớn nhất gốc gác nha. Đối mặt thứ đồ tốt này, cầu Khải Lai tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Kết quả là, hắn liền thuận lý thành chương ở nơi đó tu luyện lên. Này vừa tu luyện chính là nửa tháng có thừa, mà cả khối Phù Tang đại lục linh khí cũng bị hắn hấp thu một nửa. Cầu Khải Lai ở phía dưới hấp thu linh khí, người ở phía trên đều sắp điên rồi. Nguyên bản quốc gia mình long mạch liền bị chém đứt, gốc gác bản thân liền không đủ, nhưng tốt xấu còn có linh khí tồn tại. Tuy rằng kém một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng là gần nhất cũng không biết sao vậy. Toàn cầu quốc gia khác nồng độ linh khí đều là đang gia tăng. Chỉ có quốc gia mình linh khí ở giảm thiểu. Vậy thì thái quá. Phải biết thời đại vẫn chưa hoàn toàn mở ra đây. Hiện tại vẫn còn giai đoạn trưởng thành. Tại sao linh khí liền sẽ bắt đầu giảm thiểu đây? Phù Tang Thần Linh cùng Tân Trang đem hết toàn lực muốn tìm ra vấn đề chỗ ở. Nhưng là bất luận bọn họ lên trời xuống đất, đều không tìm ra nguyên nhân. Cái gì? Cũng đã lên trời xuống đất. Bọn họ lẽ nào phát giác không được Cẩu Khải Lai tồn tại? Cẩu Khải Lai giảng đạo lý. Lòng đất vạn mét cũng không phải cái gì người đều có thể đến. Long mạch tồn tại, một là trấn áp khí vận, hai chính là báo động trước. Nếu như Hoa Hạ gặp phải tình huống như thế, Hoa Hạ long mạch tuyệt đối sẽ đưa ra cảnh giác, thậm chí gặp phản kích. Có thể vấn đề là Phù Tang long mạch không còn nha. Hơn nữa bởi vì long mạch bị chém đứt, Phù Tang số mệnh không còn. Bọn họ đản không sinh được đứa con của số mệnh. Cho nên nói thiên mệnh ở ta, không ở hắn. Nửa tháng bế quan, để Cẩu Khải Lai tu vi đi tới một bước dài. Đồng thời thành công tìm thấy cái kia ngưỡng cửa. Gặp phải tu vi bình cảnh, Cẩu Khải Lai cũng quyết định tạm thời ngừng lại. Nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy không gian chung quanh có chút tiểu. Liền hắn quyết định khoách lớn một chút. Này một mở rộng, liền đem Phù Tang một nửa nền đất toàn bộ đào rỗng. Cái gì? Làm như vậy có phải là có chút quá không nhân đạo? Cẩu Khải Lai, ngươi không cần loạn nói. Lấy thân phận của ta bây giờ cùng thực lực, có một tòa đạo trường phạm pháp sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta ở cái hơn 100 bình đạo trường? Đạo trường lớn một chút không cái gì ngạc nhiên. Cho tới những người đào móc ra bùn đất cùng linh thạch, đều bị Cẩu Khải Lai xây ở Hoa Hạ hải cảnh tuyến trên. Nói rõ trước, mảnh đất này một nửa tài nguyên toàn bộ quy ta. Việc này ta đáp ứng giúp điều kiện của ngươi. Không thành vấn đề. Không ngươi hỗ trợ ta cũng tha bất động những thứ đồ này. Có điều Phù Tang vấn đề như thế nghiêm trọng, ngươi xác định chắc chắn có thể trợ giúp. Ngươi quá khinh thường Phù Tang bản thân. Nếu không là thời đại mới vừa mở ra, bằng thực lực của ngươi, còn chém không đứt Phù Tang long mạch. Đến thời điểm ngươi nhìn là được rồi. Hắn vấn đề ngươi đến bãi bình, đỡ phải còn nói ta không tận lực. Hệ thống cùng Cẩu Khải Lai hai người đang thương lượng một chuyện. Nói, hai người đột nhiên phát sinh một trận cười gian. Hi hi hi, thời gian lại qua một tuần. Phù Tang tình huống càng ngày càng nguy cấp. Gần nhất cũng không biết sao vậy. Những người động vật biển liều mạng tấn công. Liền ngay cả một ít Thái Bình Dương biển sâu cự thú cũng không xa vạn dặm chạy tới tham chiến. Vì thế Phù Tang Thần Linh cũng là ngã xuống 13 mới miễn cưỡng bảo vệ quốc thổ. Quân đội thứ này càng là chết rồi hơn một nửa. Vì thế Phù Tang chính phủ đó là mỗi ngày hướng ngoại giới cầu viện. Nhưng là không ai phản ứng hắn nha. Đầu tiên nói nguyên bản Phù Tang 33 nước Mỹ. Phù Tang là nước Mỹ 33 hiện tại cũng là sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa hai nước cách xa nhau một cái Thái Bình Dương. Hiện tại Đại Dương trở thành tuyệt thế hung địa. Bọn họ có thể hay không lại đây còn chưa có thể mà biết. Liền coi như bọn họ mạnh mẽ phái người lại đây, cái kia e sợ cũng phải hao binh tổn tướng. Vì như thế một cái đã sắp gần chết tiểu đệ đắc tội Hoa Hạ, thật giống không quá lý trí đi. Hơn nữa nước Mỹ ta còn muốn người khác hỗ trợ đây. Trừ ra nước Mỹ 33, hắn những phương Tây đó cường quốc cùng Phù Tang cách đều có chút xa. Chính là nước xa không cứu được lửa gần. Phương Tây phỏng chừng là không cái gì hy vọng. Liền Phù Tang đưa ánh mắt đặt ở phương Đông, cũng chính là châu Á khu vực. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.